Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thua cùng thắng, Mộ Quân Ngô hôn mê. Này tin tức cho dù thật giả khó phân biệt, nhưng chậm trễ không được, hỏa khí phong khẳng gia nhập, Hoa Nhu trong lòng một khối đại thạch rơi xuống, vội vàng đem Đường Trảm, Đường Hạ Chi đợi nhân đưa tới tinh tế công đạo một phen. Đợi đến Đường Tịch tới rồi khi... Đường Tiêu gặp Hoa Nhu đang ở thu thập gói đồ, liền ở trong viện chính mình làm chuyển cáo. Đường Tịch, ngươi đã đến rồi. Hoa Nhu đi ra, Đường Tiêu hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng thôi. Ta đem bế quan một ít thời gian, đoạt hồn phòng bên này, ta cùng ngươi đi. Đường Tịch trong lời nói nhường Hoa Nhu sửng sốt. Lập tức nhìn về phía Đường Tiêu. An toàn thứ nhất, từ hắn cùng ngươi. Ngươi không có việc gì, nhưng là đoạt hồn phòng bên này ngươi không cần lo lắng. Ta có thể xử lý tốt, ta trở về thu thập này nọ. Chuẩn bị ngựa, Đường Tịch nhất quán cứng rắn phái. Bao lâu xuất phát, Hoa Nhu nhìn xem Đường Tịch lại nhìn xem Đường Tiêu. Mắt có cảm kích sắc, chung quy tiếp nhận rồi hảo ý. Sau nửa canh giờ, phía sau núi xuất phát hảo, Đường Tịch xoay người rời đi. Hoa Nhu xem hắn bóng lưng. Ta là bế quan, hắn nói như thế nào? Đương nhiên là rời núi làm việc đi, yên tâm đi, đoạt hồn phòng đệ tử đối với nhiệm vụ sớm tập mãi thành thói quen. Sẽ không nháo sự cũng sẽ không để ý, Hoa Nhu nghe vậy nhìn về phía Đường Tiêu. Lược hơi trầm ngâm, tuy rằng nói có Đường Tịch cùng, ta gặp chuyện không may tỷ lệ thật nhỏ, nhưng vạn nhất, ta muốn là cũng chưa về. Đường môn liền xin nhờ cho ngươi, Đường Tiêu nở nụ cười. Hảo, sạch sẽ, lưu loát, không có gì già mồm cãi láo. Hoa Nhu một chút, lập tức mỉm cười, ta đây tiếp tục thu thập này nọ đi, hảo, Nga đúng rồi. Ngọc Nhi còn muốn tiếp tục tìm, nếu tìm được nàng nhất định phải, ta biết nên làm như thế nào. Mặc kệ thế nào ta đều sẽ không khó xử nàng, Hoa Nhu cảm kích sung hắn gật gật đầu. Phản thân hồi ốc, Đường Tiêu xem nàng bóng lưng, trong ánh mắt là không tha cùng chúc phúc. Hoa Nhu, mặc kệ ngươi làm ra thế nào lựa chọn, ta đều sẽ duy trì ngươi, nguyện ngươi hạnh phúc, trong lòng hắn yên lặng nhắc tới. Không ngờ Hoa Nhu đi đến chủ sảnh cửa đột nhiên trở lại chạy hướng về phía hắn. Như thế nào, hắn kinh ngạc, mà Hoa Nhu đứng lại hắn trước mặt thấp giọng nói, sư phụ lưu cho bản chép tay của ta. Ta thu ở chủ sảnh ám cách lý, nếu 3 tháng nội ta cũng chưa về, ngươi mượn đi, nhìn xem đi, Đường Tiêu sửng sốt, tiện đà gật đầu, hảo, hỏa khí phòng trong mật thất, Đường Lục lưỡng quỳ trên mặt đất, hai cái thủ đùa bỡn thắt lưng quải thằng Tuệ, biểu cảm tự tại, khí không có buồn nản cũng không câu nệ, nhưng là ngồi ở đối diện ghế tựa Đường Huẩn nhìn chằm chằm vào Đường Lục lưỡng. Trên mặt huấn giận sắc càng ngày càng nặng, a hừ, Đường Huẩn dùng sức thanh hạ cổ họng, nhắc nhở hắn quỳ có cái quỳ bộ dáng. Nào biết nói Đường Lục lưỡng chẳng những không có đình chỉ đối thắt lưng quải trà đạp. Còn cúi đầu biếng nhắc nói, sư phụ, cổ họng khó chịu ngươi liền uống nhiều điểm thủy thôi, Đường Huẩn phiết miệng chừng hắn liếc mắt. Một cái, vỗ bàn, quỳ hảo, ngươi xem ngươi cái gì thái độ. Đường Lục lưỡng rốt cục thẳng thắn sống lưng, buông lỏng ra thắt lưng quài. Sư phụ a, ta đều quỳ một cái canh giờ, còn có rất nhiều hỏa khí phải làm đâu. Sư phụ ngài nếu còn không thống khoái, ta ngày mai lại đến quỳ được không? Đường Huẩn liếc trắng mắt, ta cho ngươi quỳ gối nơi này ngươi cho là ta là phạt ngươi. Đúng vậy, đối cái gì đối? Ngươi thực làm ta keo kiệt ngươi. Đường Lục lưỡng chớp ánh mắt. Kia bằng không đâu, Đường Huẩn tức giận đến lại chụp bàn. Đường Lục lưỡng, ngươi tu tập nhưng là hỏa khí. Ngươi sẽ không sợ cuộc đời này lưng ác sao? Đường Lục lưỡng sửng sốt, có chút mờ mịt, lưng ác. Đường Huẩn thoáng đè ép cơn tức. Ta hỏi ngươi một cây đao một lần khả sát mấy người? Một cái đi, không đúng hay không? Nếu Tịch ca, một lần 2-3 cái cũng là có khả năng, vậy ngươi thiên hỏa pháo đâu? Đường Lục lưỡng sổ nổi lên ngón tay, ân, này khó mà nói, nếu nhân đều đứng chung một chỗ, 5-6 thất 8 đi, đao kiếm không có mắt, đả thương người vô tình. Hỏa khí uy hiếp chỉ đại không nhỏ, ngươi lại làm ra thiên hỏa pháo. Nếu là dùng để tự bảo vệ mình ta không biết là có sai. Nhưng là một khi dùng đến trong quân đội, giao chiến là lúc, sẽ chết vô số. Sư phụ, Đường Lục Lưỡng nhíu mi nói, hỏa khí lợi hại không tốt sao? Hào cùng không tốt, nhìn cái gì nhân dùng? Dùng ở người lương thiện trong tay, nó là thủ hộ lực lượng. Dùng ở ác nhân tay, thì phải là giết hại. Ta không nghĩ hỏa khí phòng gia nhập cố nhiên là không tin nha đầu kia. Nhưng càng nhiều là sợ. Sợ này lực lượng một khi không khống chế được, sẽ gặp làm ác thiên hạ. Đường Lục Lưỡng nghe vậy ngạnh cổ ồn ào đứng lên. Hoa Nhu là người tốt. Nàng là, mà nếu quả nàng bị người lợi dụng đâu. Nàng thành lập thiết quân nói muốn bảo hộ đường môn chỉ qua thiên hạ. Mà nếu quả nàng cùng này thiết quân biến thành người khác trong tay đao đâu? Sư phụ, người đến cùng đang nói cái gì a? Ai muốn lợi dụng nàng a? Đường Uẩn nhìn chằm chằm Đường Lục Lưỡng. Do dự một lát sau, cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng lại đột nhiên hai đầu gối đụng quỳ gối Đường Lục Lưỡng trước mặt. Sư phụ, Đường Lục Lưỡng kinh hách không thôi. Ngài đây là làm chi? Ta như vậy sẽ bị sét đánh. Lục Lưỡng, Đường Uẩn bắt lấy Đường Lục Lưỡng hai vai. Lời nói thấm thía nói. Hỏa khí phòng đã gia nhập thiết quân. Đại gia tưởng trở nên lợi hại hơn ta không ngăn cản. Nhưng sư phụ cầu ngươi. Vì thiên hạ thương sinh kế. Thiên hỏa pháo chế tác ngươi tuyệt đối không có khả năng truyền cho người kia. Lại càng không hứa đem nó dùng ở thiết quân bên trong. Vì sao? Đường Uẩn vẻ mặt kích động mà nghiêm cần, làm cho này thế gian mỗi một điều sinh mệnh đều đáng giá trân trọng. Ngoặc kép chấm chấm, sau nửa canh giờ, Hoa Nhu đồng Đường Tịch theo dấu ở lâm trung mật đạo nội nhất bò ra đến liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ trước mặt xuất hiện Đường Chiêu, Đường Phong còn có Lục Nam hai nàng tám đệ tử, bọn họ đều tự lưng gói đồ nắm ngựa chờ ở nơi này. Các ngươi thế nào đến? Hoa Nhu không hiểu, Đường Chiêu tiến lên, chúng ta đương nhiên là tới bảo hộ môn chủ, nhưng là ta là, đường môn cần ngài an toàn. Toàn trở về, Đường Chiêu trong lời nói nhường Hoa Nhu rất là kinh ngạc. Dù sao sát thủ các lúc trước hành vi lý chẳng phải cùng nàng thập phần thân cận. Đây là bọn họ lựa chọn, Đường Tịch nhẹ giọng nói. Đừng chối từ, chạy đi quan trọng hơn, Hoa Nhu trong mắt hiện lên cảm kích sắc. Tạ ơn các ngươi, kia, đi thôi, lập tức, đại gia ào ào lên ngựa, cái này xuất phát, một đường chạy như bay, ngày cũng dần dần tây tà, bôn chạy ở trước nhất phương Đường Chiêu thân thủ ý bảo toàn bộ đội ngũ dừng lại sau. Giá mã đi đến Hoa Nhu bên người, môn chủ, tiền phương hoang thôn có cái miếu đổ nát, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó đi, không thể lại nhiều đi một ít sao. Ra hoang thôn, liền tất cả đều là sơn đạo, cần cũng đủ thể lực, Đường Tịch ở bên đề nghị. Đêm nay vẫn là túc ở miếu đổ nát đi. Như vậy a, vậy miếu đổ nát đi, yên tâm đi môn chủ. Ta biết ngài sốt ruột, chờ bay qua này sơn, cũng sắp, Đường Chiêu nói xong lập tức quay đầu ngựa lại đi phía trước mang đội. Đại gia lại tiếp tục về phía trước, màn đêm rất nhanh buông xuống. Đi trước một bước tới miếu đổ nát bành lam đợi nhân vây quanh ở đống lửa tiền. Những người khác tán ở trong góc nghỉ ngơi. Tiểu thư, uống nước đi, bành lam xua tay cự tuyệt, vẻ mặt yêu sắc. Tiểu thư, ngài đừng quá lo lắng. Điện hạ bên người có thể nhân không ít. Hắn không có việc gì, ta có thể nào không lo lắng. Hắn là ta duy nhất trông cậy vào. Ra không được bại lộ, Yên Chi đang muốn khuyên nữa. Bên ngoài đã có một ít động tĩnh, La Thành nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, Bành Lam chiều miếu đổ nát môn nhìn đi qua, cuối cùng là tới, Yên Chi nghe vậy kinh ngạc thấp giọng nói. Tiểu thư hy vọng nàng đến, nàng không đến, ta thế nào thắng, ngoặc kép, hết chương.